Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1135, Lý Luận Xuông. Khóe miệng mạnh mẽ co giật mấy lần, cái quân hơi có chút gian nan mở miệng, đương nhiên là muốn sống, bởi vì hắn rõ ràng, một khi mở miệng, sẽ đối mặt Diệp Chân giở công phu sư tử ngoạm. Một mực bọn họ vẫn không có bất kỳ sức phản kháng. Được, nếu muốn sống, các ngươi năm cái, trong vòng nửa tháng, ngày 27 tháng 4 buổi trưa trước, nhất định phải chạy tới cách nơi này 450 vạn dặm ở ngoài Phượng Vĩ Đảo. Ân, nhớ tới mang tới các ngươi Vạn Tinh Lâu hết thảy của cải. Bằng không, ta sợ các ngươi tài sản không đủ chuộc người. Diệp Chân cười lạnh nói, hôm nay đã là ngày 12 tháng 4, 15 ngày 450 vạn dặm, chúng ta chính là chắp cánh, cũng cản không tới a. Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn cau mày đến cùng một chỗ. Hừ, các ngươi có thể hay không chạy tới, ta mặc kệ, thế nhưng, các ngươi nếu như chậm một canh giờ, ta liền giết một vị hạ hạ đại Lâu Khôi hầu tuyển người. Các ngươi nếu như dám chậm nửa ngày, ta liền giết một vị thiếu Lâu Khôi. Các ngươi muốn lúc nào đến? Các ngươi nhìn làm. Diệp Chân cười gằn, nghe vậy, Hoàng Đàn, Âu Đột, Diêm Vô Địch ba người khóe miệng xoay mình trở nên cực kỳ cay đắng. Chuyện này quả thật là thiên đạo luân hồi báo ứng xác đáng. Bởi vì mấy ngày trước, bọn họ phái đi Trường Phong Đảo người đưa tin, cũng là uy hiếp như vậy Diệp Chân, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới báo ứng sẽ đến nhanh như vậy. Diệp Chân, nếu không liền ở ngay đây giao dịch, chúng ta có thể bảo đảm. Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn đột nhiên mở miệng, không chờ Hoàng Đàn nói xong, Diệp Chân trước hết cười nhạo lên, tin tưởng các ngươi vậy còn không như tin tưởng lợn mẹ biết trèo cây. Ở đây giao dịch, ngươi nghĩ ta ngốc à? Diệp Chân sở dĩ đem giao dịch địa điểm định tại mấy triệu dặm Phượng Vĩ Đảo, cái kia là có sắp xếp, đến nơi đó, Diệp Chân mới có niềm tin với bọn hắn giao dịch. Tại này tinh đảo giao dịch, trừ phi Diệp Chân nước chảy vào đầu, mới sẽ làm như vậy. Xem ra các ngươi là có ý kiến a, có muốn hay không ta lại đưa mấy cỗ thi thể cho các ngươi? Diệp Chân âm thanh xoay mình một lễ, việc này, lão phu đáp lại, ngày 27 tháng 4 buổi trưa, chúng ta sẽ tới đúng lúc, bất quá, hy vọng ngươi cũng có thể đúng giờ. Cái quân nói, ngươi quản ta, tốt nhất không muốn ra vẻ, bằng không, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận cả đời. Diệp Chân âm thanh lần thứ hai dương lên, cái quân lần thứ hai nở nụ cười khổ, hắn phát hiện, trước hắn cả đời làm nhượng bộ, gộp lại đều không có sáng sớm hôm nay lên nhiều. Không phải, đã như vậy, lão phu chuẩn bị một chút cũng phải lập tức xuất phát. Phượng Vĩ Đảo thấy, tốt nhất, lưu lại hai chữ, bốn phương tám hướng liền như vậy rơi vào vắng lặng. Diệp Chân liền phảng phất biến mất rồi. Tiền nhậm đại Lâu Khôi cái quân suy nghĩ một hồi, đánh một cái thủ thế, lập tức mang theo cái khác bốn người biến mất ở một gian tĩnh thất bên trong. Tiến vào chớp mắt, bốn phía lập tức thì có trận pháp ánh sáng bay lên. Không chỉ có như vậy, từng đạo cảnh giới phù quang đánh ra đồng thời. Cái quân hơi dậm chân, nước gợn sóng linh lực liền tràn ngập toàn bộ mặt đất. Lập tức liền đem chỉnh tĩnh thất phong tỏa gắt gao. Thần hồn sức mạnh càng là như thủy triều không ngừng mà càn quét, ngăn chặn tất cả khả năng nghe trộm phương thức, chủ yếu là dưới lòng đất có như thế cái đến không còn hình bóng đi vô ảnh tồn tại, đem bọn họ cho làm sợ, không thể không vạn phần cẩn thận. Lão tổ tông, chúng ta sẽ không thật sự nắm tiền chuộc đi chuộc người chứ? Thật muốn là nhận chức này tiểu tử giở công phu sư tử ngoạm, sợ là sẽ phải để chúng ta Vạn Tinh Lâu táng ra bại sản a. Làm xong các loại cảnh giới biện pháp đệ nhất chớp mắt, Diêm Vô Địch liền vội vã mở miệng. Cái Quân lạnh lùng liếc mắt một cái Diêm Vô Địch. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể đem người cứu trở về? Ngươi sẽ không cho rằng nhân gia đem địa phương định tại Phượng Vĩ Đảo sẽ không hề chuẩn bị đi? Một câu nói liền để Diêm Vô Địch không nói chuyện có thể thoại. Trầm tư nửa ngày, Tam Lâu Khôi Âu đột nhiên một mặt âm u tiến tới gần. Lão Tổ Tông, không bằng các ngươi bốn người đi vào, ta dẫn người đêm tối chạy tới Hắc Long Vực, bắt giữ Diệp Chân tên kia sư môn trên dưới tới làm trao đổi làm sao? Cái Quân không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn Âu Đột. Nhìn Âu Đột bản thân cái đều có chút không dễ chịu, mới chậm rãi mở miệng. Âu Đột, ta tới hỏi ngươi, là chúng ta Vạn Tinh Lâu năm vị thiếu lâu khôi, mười mấy vị hạ đại lâu khôi hầu tuyển người đối với chúng ta giá trị lớn, vẫn là Diệp Chân sư môn trên dưới đối Diệp Chân giá trị đại? Một câu nói liền để Âu Đột á khẩu không trả lời được. Không giá trị, Diệp Chân sư môn trên dưới đối Diệp Chân mà nói ngoại trừ một ít tình thân hữu nghị ở ngoài, lại không có bất kỳ giá trị. Một khi Diệp Chân quyết tâm, trong tay chúng ta con tin đối Diệp Chân không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng Diệp Chân trong tay con tin, nhưng có thể để ta bó tay bó chân. Một khi triệt để làm tức giận Diệp Chân, chúng ta Vạn Tinh Lâu sẽ có trong truyền thừa đoạn khả năng. Thậm chí, bằng Diệp Chân hiện nay này thân bản lĩnh, chỉ cần cẩn thận làm, chúng ta ai có thể đối phó? Thật muốn như vậy, từ nay về sau, các người ai dám nhắm mắt ngủ? Mấy câu nói, liền nói đến Âu Đột mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Âu Đột, a, uổng ngươi bản thân hào hồ tinh tên. Lần này, ngươi là thật sự sai rồi. Sai thái quá a. Nếu không là ngươi trước tiên phá hoại quy củ, ta Tinh Đảo tại sao cỡ này thảm họa a? Cái Quân thở dài một tiếng, một mặt vẻ thống khổ. Xem cái Quân dáng dấp tương lên chuyện nào đó, Âu Đột biểu hiện đột nhiên trở nên trắng bệch không ngớt, vội vã nhận biết lên. Lão Tổ Tông, được làm vua thua làm giặc mà thôi, cũng không phải ta trước tiên phá hoại quy củ. Thấy Âu Đột còn dám chống chế, cái Quân mặt đều điện chìm xuống. Không sai, được làm vua thua làm giặc, quy củ đúng là cường giả định, người yếu là không tư cách giảng quy củ, cũng không tư cách hưởng thụ quy củ. Thế nhưng, chỉ cần thực lực của đối phương không phải chúng ta có thể triệt để diệt, rồi hướng chúng ta có nhất định uy hiếp, vậy thì phải theo quy củ làm việc. Trừ phi có một ngày thực lực của chúng ta có thể đối với bọn họ hình thành nghiền ép, mới có thể không giảng quy củ. Thế nhưng, tại thực lực kém không nhiều tình huống chúng ta như phá hoại quy củ, vậy thì là chính mình muốn chết. Ngươi lần này mưu tính coi như thành công. Ngươi có suy nghĩ hay không quá Thiên Dực Đảo cái kia ba vị nhập đạo cảnh tồn tại? Ngươi liền không sợ hắn trốn ở trong bóng tối đối phó chúng ta sao? Cái Quân quát lên. Lão Tổ Tông, nếu là thành công, chúng ta là lấy Hoa Gia làm tên ra mặt báo thù. Bọn họ không tìm được trên đầu chúng ta, coi như hoài nghi đến trên đầu chúng ta, tay chân làm sạch sẽ, bọn họ cũng không chứng cứ. Đúng. Cái Quân hơi vung tay, chính là một cái vang dội bạt tai, trực tiếp đem Âu Đột cho đánh bối rối. Mấy trăm năm, hắn lúc nào chịu đựng qua đánh a? Thế nhưng hiện tại, nhưng một mực không dám có bất kỳ phản kháng a, không cho hắn có bất luận ý nghĩ gì. Cái Quân đã chỉ vào Âu Đột mũi, tức giận mắng lên. Chứng cứ, người ngốc a, đến chúng ta loại tầng thứ này, làm việc còn cần chứng cứ? Một ý nghĩ, một cái suy đoán liền có thể làm cho chúng ta tàn nhẫn ra tay. Lão phu hận a, không nghĩ tới ngàn chọn vạn tuyển, lấy ra đến cái này hồ tinh, dĩ nhiên là một cái lý luận suông hạng người. Cái Quân tức giận tay đều bắt đầu run rẩy. Nghe vậy, Âu Đột nét mặt già nua lập tức liền đỏ lên. Lão Tổ Tông, ngươi nói ta cái gì cũng có thể, nhưng chính là không thể nói ta lý luận suông. Này mấy trăm năm qua, của ta mưu tính không có 1000 cũng có 800. Cọc cọc kiện kiện cái nào kiện chưa thành công, làm sao có khả năng là lý luận suông? Hừ, chính ngươi vuốt lương tâm hỏi một chút, lấy Vạn Tinh lâu tình báo tài nguyên, lấy Vạn Tinh lâu thực lực, ngươi những năm này mưu tính chuyện này, chính là giao cho một con lợn cũng có thể làm thuận gió phong thủy. Một khi đụng tới chân chính đối thủ khó dây dưa, lập tức liền phát hiện nguyên hình, ngươi này không phải lý luận suông là cái gì? Một trận tức giận mắng, để lẽ thẳng khí hùng âu đột biểu hiện dần dần trở nên bi thảm. Cả người đột nhiên lại như là lão mấy chục tuổi giống như vậy. Không còn tinh khí thần, lý luận suông 4 chữ này, đánh nát nhưng là âu đột này nửa đời kiêu ngạo a. Chờ đưa ngươi Âu gia thiếu lâu khôi Âu Du cứu trở về sau đó, ngươi liền thoái vị thanh tu đi, để Âu Du bắt đầu nắm quyền, đồng thời toàn lực giúp hắn đột phá đến nhập đạo cảnh. Nói xong, cái quân đưa mắt nhìn về phía 3 người khác. Cái này xử trí, các ngươi không có ý kiến chứ? Âu đột bi thảm sắc mặt lại trắng 3 phần. Hoàng Đàn, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị 3 người nhìn Âu đột hình dạng, dù cho có chút không đành lòng, cũng vẫn gật đầu một cái. Không gì khác, Âu đột lần này sai lầm kế hoạch, mang cho Vạn Tinh lâu đả kích quá chí mạng. Quả thực là Vạn Tinh lâu xây dựng lâu tới nay to lớn nhất đả kích. Gần như năm họ đoạn tuyệt, Âu đột đột nhiên liền kha kha cười thảm lên. Đã sớm nói nghe qua trong lầu từng có bước một vị lâu khôi sớm thanh tu sự tích. Chỉ là không nghĩ tới, chuyện như vậy sẽ đến phiên trên người hắn. Âu đột, ngươi có thể chịu phục? Cái quân cuối cùng hỏi dò Âu đột. Âu đột biểu hiện ngẩn ra, ánh mắt chậm chậm hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tuy rằng không nhìn thấy, trong đầu hiện lên, nhưng là tinh đảo tàn tạ khắp nơi như đất khô cằn, tình cảnh giống nhau. Đã từng, tinh đảo nơi này có thể sánh ngang tiên cảnh, còn có cái kia từng bộ năm họ tộc nhân thi thể. Trước mắt, tựa hồ tràn đầy máu tươi, cái kia đầy mắt máu tươi. Lập tức liền làm Âu đột run rẩy dùng mình một cái. Âu đột biểu hiện, nhưng là càng thêm bi thảm. Phục, ta phục. Ai, ngươi cũng không cần quá khổ sở. Ngươi tuy rằng không lại trực tiếp nắm quyền, nhưng Âu gia hay là muốn được ngươi ảnh hưởng, nên có đều sẽ không thiếu. Xem Âu đột hình dạng, cái quân an ủi một câu. Thế nhưng câu chuyện lập tức xoay một cái. Thế nhưng hiện tại, ngươi còn muốn tỉnh lại lên. Cùng chúng ta một đạo đem 5 vị thiếu lâu khôi còn có hạ hạ đại lâu khôi hầu tuyển người cứu ra. Nếu như không cứu lại được đến, bất luận ngươi và ta đều sẽ là Vạn Tinh lâu tội nhân thiên cổ. Một câu nói này lập tức liền để Âu đột bỗng cảm thấy phấn chấn, một lần nữa lên tinh thần. Lão đại, lần này cứu viện cụ thể làm sao bây giờ? Ngươi sắp xếp đi. Ninh gia lão tổ tông Ninh Sĩ Dị đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, cái quân biểu hiện ngẩn ra, sau đó lại thở dài một tiếng. Đều đi chuẩn bị đi, đem những năm này tinh đảo tích góp lại đến những kia thiên tài địa bảo, linh tinh, bảo bối toàn bộ mang tới đi. Vừa nghe lời này, Hoàng Đàn cùng Diêm Vô Địch lập tức liền cuống lên. Lão tổ tông, thật muốn toàn bộ mang tới sao? Tinh trên đảo tiền hàng, vậy cũng là chúng ta Vạn Tinh lâu của cải gần 8 phần 10 a. Tiền không còn có thể kiếm lại, nhưng người không còn, liền thật sự cái gì đều không rồi. Cái quân một câu nói, liền làm 2 người lập tức ngậm miệng lại. Kỳ thực đạo lý này 2 người cũng rõ ràng, chỉ là tinh trên đảo tiền hàng số lượng thực sự là quá kinh người. Đều đi chuẩn bị đi, toàn bộ mang tới, đến thời điểm chúng ta tùy cơ ứng biến. Ân, sau 1 canh giờ xuất phát. Cái quân phân phó nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.